Chiến thần Hào Môn, chương 1321, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đệ 1321 chương, ta là sư muội. Yên tâm, Đông Hải cấm địa bốn chữ, không phải nói lấy đùa. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Giang Ninh cười cười, hắn biết Đàm Hưng cũng không phải là lo lắng. Lại nói, Đàm lão ngươi thâm tàng bất lộ, ta cũng không phải không biết. Đàm Hưng trong con ngươi, nhất thời lóe lên một vệt sáng, nhìn chằm chằm Giang Ninh càng là thâm thúy. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bình thường giả trang thì tốt rồi, các ngươi những lão gia hỏa này, đều thích như vậy. Giang Ninh không có vấn đề nói, đối nhân xử thế nha, quan trọng nhất là khiêm tốn, ta hiểu. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Người biết cái gì, Đàm Hưng trong lòng mắng. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bọn họ đích xác là khiêm tốn, khắp nơi cất giấu thực lực của chính mình, Giang Ninh không nhắc nhở, chính hắn đều nhanh đã quên. Ở giang hồ trong vòng, không phải so với ai khác sống được phong cảnh, mà là so với ai khác sống được lâu. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Người trong giang hồ thân bất do kỷ, sau lưng ta là cả Đàm thị, là Bắc Chân lưu phái, gánh nổi quá nhiều thứ. Đàm Hưng thở dài một hơi, hết lần này tới lần khác hậu nhân vừa không có thể gánh nổi đại kỳ nhân. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Niên kỳ của hắn không nhỏ, cũng không biết có thể sống đến từ lúc nào, chỉ tại chính mình trước khi chết được bồi dưỡng một gia đến đây đi. Kết quả là chết, sợ rằng cũng không nhắm mắt ai. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đàm Hưng yếu ớt nhìn Giang Ninh, thấy Giang Ninh có chút không được tự nhiên. Đi, ta nghe đi ra. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Giang Ninh đứng lên, quay đầu, làm cho Đàm Long đi theo ta, một năm cam đoan để cho ngươi thỏa mãn. Nghe được câu này, Đàm Hưng trên mặt nhất thời nhạc khai liễu hoa, khẽ vuốt sâu dài, gật đầu. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Người đã như thế cầu ta, ta đây cũng không thể không đáp ứng, dù sao cũng phải cho thanh niên nhân một cơ hội nhỏ nhoi a, hành hành hành, để Đàm Long, với ngươi một đoạn thời gian a. Đàm Hưng sĩ diện, Giang Ninh cũng cho, không nói gì, cười cười gật đầu. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Leng keng, Giang Ninh điện thoại của vang lên. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Là Triệu quản gia tới. Lục Kính giáo thụ bên kia có phát hiện thật không? Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Giang Ninh hé mắt, tốt, ta lập tức đi qua. Hắn đứng lên, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đàm lão, võ quán bên này, ngươi nhìn chằm chằm a, có chuyện gì ta tới nữa? Ngươi đi giúp a. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Biết Giang Ninh là người bận rộn, ngược lại chỉ cần hắn đã đáp ứng chuyện của mình, là được. Giang Ninh đi ra phòng làm việc, phòng khách luyện võ khu, Phương Thu tức giận đến đều giơ chân. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ta nói mấy lần, ta nói mấy lần, là như thế này, như vậy, đại sư huynh, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Không nên gọi ta đại sư huynh, ta không có đần như vậy đích sư đệ. Đại sư huynh, ta là sư muội, ta chỉ là ngực bằng nhau một điểm. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Giang Ninh nhìn ra ngoài một hồi buồn cười, không nói gì thêm, càng không có quấy rối, trực tiếp ly khai. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Lần trước tìm đến đầu tư Lục Kính giáo thụ, thật đúng là không có lấy sai tên, đặc biệt chuyên nghiệp. Nhất là, Giang Ninh duy nhất cho hắn 3 triệu kinh phí, Lục Kính lại là kích động vừa cảm động, liên tục nói như Giang Ninh như vậy, tôn trọng tri thức kính nể khoa học thanh niên nhân, thực sự không nhiều lắm. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hắn không thể cô phụ Giang Ninh tín nhiệm, trong khoảng thời gian này, Lục Kính đều là mất ăn mất ngủ, hầu như đạt tới quên mình tình trạng, toàn tâm vùi đầu vào nghiên cứu chung đi, quả nhiên, thì có phát hiện mới. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Triệu quản gia cho Lục Kính cung cấp nơi đang ở tình báo của hắn cơ cấu phụ cận, bởi vì hắn biết Lục Kính nghiên cứu đối với Giang Ninh mà nói vô cùng trọng yếu. Còn có số lượng cao cổ văn tư liệu, lịch sử văn hiến. Thấy Lục Kính hưng phấn vài ngày cũng không có ngủ, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cái này so với chính hắn cất giấu, không biết muốn nhiều hơn bao nhiêu. Nghiên cứu bên trong quán, ngoại trừ Lục Kính, còn có hai cái Lục Kính học sinh chuyên môn phụ trách cho Lục Kính trợ thủ, học Hán ngữ cổ đại văn học. Cái này chuyên nghiệp học sinh tốt nghiệp cũng không tốt vào nghề. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ngoại trừ Độc Niên Độc Bác làm nghiên cứu khoa học hoặc là chính là làm cái lão sư, lối ra cũng không nhiều. Giang tiên sinh, mời tới bên này. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Lão Triệu đẩy cửa ra, bên trong Lục Kính hai cái học sinh nghe được thanh âm, đều ngẩng đầu lên, trên mặt có chút mờ mịt. Cách chương.